Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 333, chương 347, khó tả xấu hổ. Kỳ Nhi, này thích hư, không phải sách hay, không thể thấy. Phát giác tổng cộng Trương Tiểu Phàm gặp Lục Tuyết Kỳ trong tay cầm này nhất thư đang muốn đi lật xem, không khỏi cảm thấy một trận khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ bừng lên, vội vàng nói, không thể nhìn, đây là có chuyện gì? Lục Tuyết Kỳ cảm thấy càng là hiếu kỳ, cũng lập tức đình chỉ qua lật sách, mà chính là một tay đem sách này cho cầm lên, chỉ cảm thấy vào tay ấm áp, kiểu dáng phong cách cổ xưa, lại là lâu tại Trương Tiểu Phàm trong ngực nhiễm phải nhiệt độ cơ thể. Không thể nhìn, liền là không thể nhìn. Đây là một hỏng thư, phá học chi thư, người bình thường là không thể nhìn, xem xét về sau sẽ phi thường không thoải mái. Trương Tiểu Phàm cũng không biết giải thích thế nào tốt, lập tức đành phải khẩn trương lấy một bên chậm rãi tiếp cận Lục Tuyết Kỳ, một bên mơ hồ không rõ nói, hừ, vì cái gì, chẳng lẽ đây là một ma giáo thư tịch, vẫn là bên trong có bí mật gì? Lục Tuyết Kỳ sụ mặt hỏi, trong lòng ý tò mò càng tăng lên. Cái này đúng, cũng là một ma giáo điển tịch, không thể tùy tiện nhìn. Nhìn về sau, ân, khẳng định sẽ bị sư môn trách phạt. Trương Tiểu Phàm khóe mắt giật một cái, vội vàng thuận miệng nói nhảm nói. Hiện tại hắn, có thể là phi thường sợ hãi băng sơn mỹ nhân nhìn thấy trong sách là cái gì. Cái này có thể quan hệ đến chính mình chất phẩm tính là tốt là xấu vấn đề. Ma giáo điển tịch, vậy ngươi xem không có? Hừ, không cần phải nói, sách này trong ngực của ngươi, nhất định bị ngươi nhìn. Đúng hay không? Đã ngươi cũng dám nhìn ma giáo điển tịch, ta vì cái gì không dám? Đừng tưởng rằng tại thất mạch hội vũ phía trên ta thua ngươi. Ngươi cứ như vậy xem thường ta. Ngươi không sợ sư môn trách phạt, ta còn sợ sao? Nơi này chỉ có ta cùng Điền Linh Nhi thường xuyên đến. Ngươi yên tâm, ngươi này người sư phụ cùng sư nương chính mang theo ngươi này nhất bang sư huynh tại phía xa ngoài. Mấy trăm dặm chúng ta là chia ra hành động, tìm hiểu ngư nhân nhất tộc sự tình, không dễ phát hiện. Lục Tuyết Kỳ hừ hừ nói, đối Trương Tiểu Phàm xem thường chính mình đảm lượng có chút bất mãn. Sau khi nói xong, không đợi trong lòng khẩn trương Trương Tiểu Phàm tiếp tục tận tình khuyên bảo địa thuyết phục, tại hắn đuổi tới bên cạnh mình trước đó, Lục Tuyết Kỳ liền đã không nhịn được trong lòng ý tò mò, đem cái này ấm áp phong cách cổ xưa sách dày cho nhẹ nhàng mở ra. A một tiếng kinh hô từ Lục Tuyết Kỳ không trung phát ra, tiếp lấy liền nghe được siêu một thanh âm vang lên. Sách này đã mang theo một trận cuồng phong, gào thét lên bị Lục Tuyết Kỳ ném ra đâm vào Trương Tiểu Bình trong ngực. Bị đồng dạng trợn mắt hốc mồm, không biết làm sao Trương Tiểu Phàm cơ giới giống như thò tay tiếp được. Ngươi, xú tiểu tử, quả nhiên là một hỏng thư. Thật to hỏng thư, là nhất tà ác chi thư. So trong ma giáo điển tịch còn muốn tà ác. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà nhìn loại sách này, cũng khó trách, ngươi tiểu tử này háo sắc như vậy, hơn nữa còn có luyến mẫu tình kết, chuyên lấy so với chính mình lớn tuổi các sư tỷ ra tay. Lục Tuyết Kỳ một trương tuyết bạch vô hạ khuôn mặt, giờ phút này đã trướng đến ửng đỏ vô cùng, trong đôi mắt đẹp ý xấu hổ khó nén, trong lòng cũng có vẻ tức giận chi ý. Chửi ầm lên hư tiểu tử. Trương Tiểu Phàm đứng lên, Kỳ Nhi, sách này đến cũng là nhất tà ác chi thư, là ta trước mấy ngày chảm sát ma giáo tai họa một phương hấp huyết lão yêu từ trên người hắn lật ra đến, lúc đó cho tới bây giờ trừ đoán ra cái này nhất định là nhất tà ác chi thư bên ngoài, ta cũng không có cẩn thận lật xem qua. Chỉ biết là tại đem sách này giao cho sư môn định đoạt trước đó, là tuyệt đối không thể tùy tiện lật xem. Ma giáo người bỉ ổi gian trá, vạn nhất tại sách này trong lưu lại lợi hại cơ quan, liền đáng sợ, chỗ này khó coi chi cảnh dưới. Trương Tiểu Phàm ra mặt đặc biệt dày, ưu điểm lại phát huy tác dụng. Chỉ gặp hắn nhướng mày, nảy ra ý hay, trong nháy mắt, liền nhanh chóng từ vừa rồi trở tay không kịp trong lấy lại tinh thần. Khuôn mặt nhỏ nghiêm, bộ dáng nghiêm túc vô cùng, không bình thường nghiêm túc. Một bên chậm chậm đem cái này ma giáo thánh điển thu vào trong lòng bàn tay, một bên càng không ngừng nói ra, cái này tựa hồ là một ma giáo thánh điển, đã kỳ nhi đều đã nhìn qua, như vậy có thể tố cáo Tiểu Phàm, trong này viết vẽ đến là cái gì sao? Ân, kỳ nhi chúng ta là tốt nhất sư tỷ đệ. Ở trước mặt sẽ không nói cho sư phụ sư nương bọn họ ngươi đã nhìn qua. Tiểu Phàm cũng rất tò mò, trong này viết hoạch định cơ sở là cái gì? Kỳ nhi, nói cho ta biết áo. Ngươi ra mặt thật dày. Lục Tuyết Kỳ so Trương Tiểu Phàm thực tế niên kỳ, thế nhưng là đại mười mấy năm không ngừng. Tu tiên chi nhân, thọ mệnh kéo dài, dung nhan cũng là thời gian dài bảo trì tại 18 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Rất khó phân biệt ra được một người tuổi thật lớn bao nhiêu. Mà lại, tu tiên chi nhân, trừ đối sư môn bối phận cũng đừng quan tâm bên ngoài. Liên quan tới người nào lớn tuổi người nào tuổi còn nhỏ vấn đề, đều không thế nào quan tâm. Dù sao, chỉ cần đến kỳ hạn chót, tỉ như mấy trăm năm về sau, mới có thể hiện ra già yếu hình dạng, hấp hối, trong cả đời tuyệt đại bộ phận, đều là duy trì tại hào hoa phong nhã niên kỳ. Cố nhiên so Trương Tiểu Phàm đại mười mấy tuổi, Lục Tuyết Kỳ cũng là ngọc nhan ửng đỏ nổi giận giống một cái đỏ rực táo một dạng. Ngày xưa băng lãnh thanh hàn bộ dáng đã không còn sót lại chút gì. Tựa như một cái đang nổi giận hoa quý thiếu nữ, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn hỏng tặc Trương Tiểu Phàm, thầm nghĩ lấy chuyển nửa ngày, cũng chỉ có thể từ ngọc nha trong gạt ra cái này, ra mặt thật dày chữ, tới. Tuy nhiên từ nhỏ đến lớn, Lục Tuyết Kỳ một mực đang tiểu trúc phong tại sư phụ Thủy Nguyệt đại mỹ nhân chỉ đạo phía dưới tu luyện, đối chuyện ngoại giới, trực tiếp biết kinh lịch không. Nhưng nàng cũng không ngu ngốc, từ nàng có thể tại một đám nữ đệ tử trong chỗ hết tài năng cũng có thể thấy được đến. Trên thực tế là không bình thường thông minh, Trương Tiểu Phàm cái này một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, Lục Tuyết Kỳ không cần nghĩ lại, liền có thể xác định là hắn tại nói bậy, tại trực tiếp biết được hắn một mực nhìn là sách gì tình huống dưới. Chứa một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Ăn nói bịa chuyện, giấu giếm, thậm chí, vẫn trả đũa, phản nói mình nhìn lén, còn muốn chính mình nói cho hắn biết trong sách nội dung. Nhớ tới trong sách nội dung, vẻn vẹn nhìn qua một tờ Lục Tuyết Kỳ, liền mặt mũi tràn đầy đỏ bừng phẫn nộ, toàn thân đều không thoải mái. Thật là xấu thư, thật to hỏng thư, hư hỏng như vậy thư, hư hỏng như vậy tư tưởng. Cũng chỉ muốn Trương Tiểu Phàm có. Thật sự là, da mặt đủ dày, liền thành tường cũng không sánh nổi. Chính mình chỉ nhìn một chút, đã cảm thấy ngày xưa khổ tu mấy chục năm kiên định tâm trí chịu ảnh hưởng. Mà càng làm cho Lục Tuyết Kỳ tức giận không thôi là, Trương Tiểu Phàm đang nói ra phen này ra vẻ đạo mạo lời nói lúc, vẫn thừa cơ đem này thư hướng ngực mình chen mấy lần. Nhượng thư hoàn toàn tiến vào hắn trong quần áo, nếu như chính mình lại đi đoạt lời nói, chỉ cần xé nát hắn y phục đi lấy mà cái này lại cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ta vậy mà nhìn thấy như thế tràng diện, quá cảm thấy khó xử. Tên tiểu tử thúi này, thật sự là làm giận phiền lòng. Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn trước mặt hỏng tặc Trương Tiểu Phàm. Trong lòng là vừa thẹn vừa giận. Không biết mình nên làm cái gì. Dành lại này thư, phản cáo Trương Tiểu Phàm một hình. Làm sao có thể, giáo huấn đánh nhau hắn. Không chừng lại bị hắn kiếm lời bao nhiêu tiện nghi.